Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ có tận mắt nhìn thấy được mới hiểu rõ đó là khái niệm thế nào. Thật sự là khí thế hào hùng, chấn động lòng người. Có thể tưởng tượng được, năm đó Đồng Quách sư huynh bọn họ phải bỏ ra tâm huyết lớn tới mức nào cho điều này. Trên mặt Viên Cương cũng lộ vẻ nghiêm trọng, rốt cuộc hắn ta hiểu rõ vì sao đạo gia bảo hắn ta mở mang tầm mắt. Hắn ta không thể không thừa nhận, điều này thật đúng là mở rộng tầm mắt. Tình cảnh trước đó chắc chắn sẽ khiến cho phần lớn mọi người cả đời cũng khó rời khỏi tầm mắt. Bỏ lỡ sẽ thật sự đáng tiếc. Phản ứng của Vân Cơ vẫn còn tốt, dù sao nàng cũng đã tới lần thứ hai. Ngũ Hư Đạo gật đầu, vung ngón tay chỉ. Không sai, đây chính là 10 vạn nhà tướng do Ninh Vương để lại. Mấy từ 10 vạn nhà tướng khiến Thương Thục Thanh cho tỉnh táo lại. Trước đây, nàng chưa từng gặp nên không biết đó là vật gì. Lúc này mới chính thức được những con quạ toàn thân lạnh lẽo này, chính là nhà tướng. Nàng nhớ ra điều gì, chợt nhìn về phía Ngũ Hư Đạo hỏi. Đạo gia, 10 vạn nhà tướng của Lam Tiên Sinh năm đó là thật. Không phải lời đồn sao? Ngũ Hư Đạo. Lam Nhược Đình ngẫu nhiên nghe được lão sư của hắn là Lạc Thiếu Phu và Ninh Vương nói chuyện phiếm. Chỉ nghe được vài lời mà hắn cũng tưởng là nói chuyện phiếm, nên không biết nó thật sự tồn tại. Đương nhiên, cũng là bởi vì điều này dẫn dắt để hắn lấy cớ bảo vệ vương gia trong nhà giam. Lam Nhược Đình chẳng qua là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Vẻ mặt Lữ Vô Song chợt hoảng sợ. Sao có thể như vậy? Những thứ này được tồn tại bao nhiêu năm chứ? Ngũ Hư Đạo. Chắc là sau khi quận chúa sinh không lâu đã được chuẩn bị rồi. Thời gian tồn tại hẳn không lớn hơn tuổi của quận chúa, tối thiểu cũng hơn 30 năm. Hơn 30 năm? Vẻ mặt Lữ Vô Song giống như tức giận. Ta cũng đã nghe nói qua về lời đồn 10 vạn nhà tướng, nhưng nó không có khả năng tồn tại. Ô Thường lại có thể luyện chế nhà tướng. Nếu thật sự có thể đến trình độ như vậy, Ô Thường làm sao có thể không có tác động gì chứ? Cứ đến một thời kỳ, Ô Thường lại muốn tự tay giết chết vô lượng viên trông coi nhà tướng. Bằng không lâu như vậy, Ô Thường căn bản không khống chế được. Ngũ Hư Đạo. Thật sự là bay ở trước mắt nàng, còn có gì là không có khả năng chứ? Ô Thường chắc hẳn là bí mật, chế luyện không ít nhà tướng ở Hãm Âm Sơn. Lữ Vô Song chợt nhìn về phía hắn. Ý của ngươi là nói Ô Thường lừa gạt để giấu giếm chúng ta sao? Không thể như vậy được. Hãm Âm Sơn có quy mô lớn như vậy, bình thường luôn có người đến người đi. Hắn có thể giấu được chúng ta một lúc, nhưng không có khả năng giấu được chúng ta lâu như vậy. Triệu Hùng Ca. Vậy còn không phải nhờ nàng ban tặng sao? Ta à? Lữ Vô Song không hiểu. Chuyện này đâu có liên quan tới ta chứ. Triệu Hùng Ca liếc mắt nhìn Viên Cương. Nhìn thấy hai người, ta xem như đã hiểu rõ có chuyện tình cảm oan gia ngõ hẹp là gì. Còn có phải sự thật không, oan gia không gặp gỡ hay không? Trước khi chồng nàng bị nàng hành hạ cho mình đầy thương tích ở thánh cảnh, Ô Thường căn bản không biết bí pháp thật sự để chế luyện nhà tướng. Cách chế luyện gà mờ của hắn dĩ nhiên là không được. Nhưng chúng ta vì cứu chồng nàng nên đã lấy ra bí pháp chế luyện thật sự để trao đổi với hắn. Nàng nói, đây tính là chuyện gì? Chuyện gì vậy? Thương Thục Thanh hết nhìn người này tới người khác. Nàng là người biết ít nhất, nhiều lắm chỉ từng nghe được chút tin đồn mà thôi. Lữ Vô Song hiểu rõ là ý thức được những phiền phức mà mình từng mang tới cho bên này, nhưng dĩ nhiên không nhắc tới. Nói vậy, Ô Thường vừa mới chế luyện không lâu. Không trách được người kia lại trấn thủ ở nước Tề, hóa ra là vì Hãm Âm Sơn. Bỗng nàng hỏi Triệu Hùng Ca, nếu ngươi sớm nắm giữ bí pháp chế luyện, vì sao bản thân ngươi không làm? Triệu Hùng Ca hất cằm, đã có người chế luyện, ta còn phí sức lực làm gì? Hơn nữa, ngay cả nơi này ở đâu ta cũng không biết, ta đi đâu chế luyện chứ? Nàng cũng biết Hãm Âm Sơn không thể gạt được các nàng. Hơn nữa vì nhận được bí pháp này, Ô Thường vẫn đang để mắt tới ta. Ta muốn có cơ hội rảnh rỗi để chế luyện cũng không lớn. Không nói trước đây y không có ý nghĩ này, cho dù có thì cũng không có tài nguyên. Lữ Vô Song, trước đó ngươi nói tới Đông Quách Hạo Nhiên, nói cách khác là Đông Quách Hạo Nhiên thu được bí pháp chế luyện nhà tướng từ ngươi à? Triệu Hùng ta từ chối cho ý kiến, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thường Thục Thành ngược lại đã hiểu rõ, hóa ra nguồn gốc đều là từ người này. Lữ Vô Song hử một tiếng, Thượng Thanh Tông, một đám Thượng Thanh Tông các ngươi, kẻ nào kẻ đấy đều có lá gan thật sự không nhỏ. Thấy Viên Cương quay đầu nhìn mình, nàng lập tức khẽ hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Ngũ Hồ Đạo cũng không nói dài dòng nữa, một tay cầm kiếm xem là gậy bước nhanh tới. Vân Cơ che chở cho Thượng Thục Thanh đi xuống theo bậc thang. Triệu Hùng Ca vừa và xuống, chợt nghe phía sau Lữ Vô Song đau khổ kêu lên vài tiếng. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Viên Cương thả Lữ Vô Song trên lưng xuống. Viên Cương hiển nhiên cho rằng ở đây đèn đuốc sáng trưng, có thả xuống sẽ không có vấn đề gì, nên không cần cõng nữa. Kết quả Lữ Vô Song bị âm khí nồng động ở đây ăn mòn, lập tức lảo đảo muốn ngã và liên tục run rẩy rùng mình. Viên Cương lập tức giơ tay đỡ, không nhịn được hỏi, sao vậy? Ngô Hồ Đạo quay đầu chăm chú nhìn qua và trầm giọng nói, hầu tử, hoặc người cõng hoặc bế, nàng không có huyết khí của người hộ thể thì không chịu nổi âm khí ở đây ăn mòn đâu. Trong giây lát có thể sẽ lấy tính mạng của nàng đấy. Người muốn nàng chết, vậy chúng ta cũng không có ý kiến. Mấy người có pháp nhãn rõ ràng đã sớm nhìn ra manh mối. May là cơ thể Lữ Vô Song không bình thường, bằng không sẽ lập tức bị âm khí nồng đậm kia làm cho ngất xỉu. Viên Cường bất đắc dĩ, hắn ta nhìn ra được đạo gia không phải đang nói đùa, không thể làm gì khác hơn là lại xoay người cõng Lữ Vô Song lên. Chuyện quan trọng, sơ ý có thể chết lão bà, hắn ta làm không được. Đổi lại thành người bình thường mà cứ cõng người nặng như vậy, còn phải đi đường xa như vậy, chắc chắn đã sớm chịu không nổi. Nhưng đối với Viên Cương thì chỉ cõng một người mà thôi, rõ ràng không tính là chuyện gì cả. Chắc hẳn chẳng khác nào người bình thường cõng cọng rơm, tiêu hao thể lực cũng không có gì khác nhau. Không ai cho rằng hắn sẽ không chịu nổi, cũng không ai đồng tình giúp đỡ. Dù sao đó cũng là người một đao chém ba thánh. Lữ Vô Song áp sát người trên lưng của Viên Cương, lập tức cảm giác yếu ớt chậm lại. Cơ thể nóng hầm hập của Viên Cương phả đến trong cơ thể nàng, khiến nàng cảm giác trong cơ thể cũng ấm lên, hình như có tác dụng loại bỏ âm tà xông vào trong cơ thể. Bất kể nói thế nào, Lữ Vô Song chỉ có cảm giác ôm nam nhân này thật thoải mái. Mấy người quay đầu dùng pháp nhãn quan sát, cũng xác nhận Lữ Vô Song không có việc gì. Trong lòng bọn họ âm thầm nói, cơ thể của hầu tử này cũng đủ kỳ lạ, so còn tà hơn cả tà khí ở đây nữa. Pháp nhãn của bọn họ có thể thấy rõ huyết khí của Viên Cương có thể xông quá sát khí. Ở trong hoàn cảnh này, khí cơ của cơ thể tự nhiên phóng ra ngoài. Đây là điển hình của thể chất bách tà bất xâm, thiên thần hộ thể gì đó trong truyền thuyết. Điều này đối với mấy vị tu sĩ ở đây đã không tính là kỳ quái. Quái thai, cánh tay chém xuống còn có thể mọc ra, huyết khí phát sát khí đã tính là gì chứ? Bọn họ luôn có thể trong lúc lơ đãng phát hiện ra vài điều thần kỳ. Hơn nữa ngay cả bản thân Viên Cương cũng không biết. Trong lòng Ngư Hô Đạo lại đang buồn bực. Rốt cuộc, Sĩ Vư Vô Phương là gì vậy? Hết lần này tới lần khác đều là thứ không phải ai cũng luyện thành, cho những người khác cũng vô dụng. Trung quy sẽ không phải thật sự là công pháp do vị Sĩ Vư trong truyền thuyết kia di chuyển xuống chứ? Binh khí cắm như rừng, bọn họ đi qua con đường mòn tới không gian rộng rãi trong lòng đất, cũng chính là gần hố lửa kia. Ngũ Hồ Đạo dừng bước, xoay người nhìn chằm chằm vào Thương Thục Thành trước mặt. Thương Thục Thành bị hắn nhìn thẳng như vậy thì có chút ngượng ngùng. Ngũ Hồ Đạo, quận chúa, thời gian không chờ đợi ta, chúng ta trực tiếp bắt đầu mở ra phong ấn 10 vạn nhà tướng này đi. Thương Thục Thành cắn môi đột nhiên hỏi, đạo gia, Thành Nhi có thể hỏi ngài một vấn đề trước không? Ngũ Hồ Đạo, quận chúa cứ hỏi. Thương Thục Thành nhìn xung quanh, Thành Nhi không rõ. Trên Thành Nhi có 3 huynh trưởng, tại sao phụ vương muốn giao 10 vạn nhà tướng này cho Thành Nhi? Đạo gia ngài biết không? Ngũ Hồ đạo: Quận chúa xem thứ trên mặt mình thì chắc hẳn là hiểu rõ. Ba huynh trưởng của quận chúa đã lớn, trên thân đột ngột xuất hiện thứ gì cũng dễ dàng làm cho người khác nghi ngờ. Quận chúa lại khác, nàng mới sinh ra còn chưa có người nào nhìn thấy. Hắn dứt lời lại không nhịn được, quay đầu lặng lẽ liếc nhìn Triệu Hùng Ca. Hai người đã xem qua ma điển, có một số việc đại khái có thể đoán được nguyên nhân và chân tướng sự thật, nhưng không đành lòng nói cho cô gái này biết. Không muốn để cho nàng biết, phụ thân mình tự nhiên có lòng dạ độc ác như vậy đối với mình. Giống như trước đây, Triệu Hùng Ca không muốn nói cho Ngư Hữu Đạo biết, thần côn Đồng Quách Hạo Nhiên làm bậy. Hết lần này tới lần khác còn bịa chuyện để che giấu. Nói gì Thương Thục Thanh vừa sinh ra đã khóc không ngừng, chỉ dựa vào những chuyện Đồng Quách Hạo Nhiên đã làm, nàng có thể không khóc được sao? Không khóc chết đã là may rồi. Một con nhà tướng tương đương với đâm một kim, 10 vạn nhà tướng thì phải đâm trên mặt Thương Thục Thanh bao nhiêu kim chứ? Chỉ sợ thì pháp khống chế cũng chỉ có thể khống chế được một lúc. Chỉ cần tỉnh lại, bị đau như vậy mà không khóc mới là lạ. Đương nhiên, có tu sĩ thi pháp giúp đỡ sẽ không đến mức tổn thương tới tính mạng của Thương Thục Thanh. Còn nói gì trước khổ sau sướng? Lẽ nào cái gọi là trước khổ sau sướng chính là chịu tội để đổi lấy, nắm 10 vạn nhà tướng trong tay? Thương Thục Thanh nghe xong khẽ gật đầu và im lặng một lát. Nàng là một cô gái thông minh, chẳng qua cảm thấy mình không có tư cách tùy hứng, cho nên vẫn không để lộ tâm tư mẫn cảm ra ngoài mà thôi. Lúc này hình như nàng đã đoán được điều gì nên lại hỏi: Đạo gia, nghe nói khi Thanh Nhi mới sinh ra đã khóc không ngừng, có phải liên quan tới chuyện chế luyện những nha tướng này không? Ngũ Hữu Đạo không biết nên nói như thế nào, sợ nói ra sẽ chọc cho nàng oán hận nên chỉ có thể lừa gạt nói: Cái này thì ta không biết, dù sao ta cũng không ở hiện trường nên không thấy qua. Có đôi khi lảng tránh cũng là một loại đáp án. Thương Thục Thanh cảm giác được vấn đề của mình làm cho hắn khó xử nên vội nói: Không sao, Thanh Nhi chỉ hỏi qua thôi. Khi đó Thanh Nhi còn nhỏ nên không biết thế nào là đau khổ, không tính là bị khổ. Nàng nói câu này làm Ngũ Hữu Đạo và Triệu Hùng Ca âm thầm xấu hổ. Thương Thục Thanh hít một hơi thật sâu và ngẩng đầu, lấy dũng khí, ánh mắt kiên quyết: Đạo gia, bắt đầu đi. Thanh Nhi cần phải làm như thế nào? Được. Ngư Hữu Đạo gật đầu, tuy nhiên vẫn nhắc nhở trước: Quận chúa, khi mở ra phong ấn sẽ tiêu hao một ít tinh khí thần của nàng, đợi lát nữa có thể sẽ làm cho nàng cảm thấy không thoải mái, nhưng không có vấn đề gì lớn, chỉ là tổn hao một ít tinh khí thần của nàng thôi. Thương Thục Thanh ưỡn ngược lên mỉm cười cổ vũ hắn: Đạo gia, không có chuyện gì. Thanh Nhi cũng là người từng trải qua chiến trường, không phải là nữ tử yếu đuối nên có thể chịu được. Vì câu nói này, Ngô Hữu Đạo ngược lại nhớ tới một câu chuyện cũ. Khi đó nhóm Thương Triều Tông mới thoát thân khỏi kinh thành không lâu, trên đường lại gặp phải một đám người chặn giết. Vì tìm một con đường sống, Thương Triều Tông tự mình cầm đao ra trận. Nàng vác quân kỳ đi theo, bị người ở phía sau lưng chém một đao cũng thật sự nhịn xuống không kêu tiếng nào. Cắn răng theo đội xung phong liều chết, kiên trì tới giờ phút cuối cùng mới ngã xuống. Thật sự là một người có thể chịu được đau khổ. Được. Ngô Hữu Đạo lại gật đầu, cười, tiện tay lấy từ trong đai lưng ra 3 cây ngân châm và đột nhiên ra tay nhanh chóng. Thường Thục Thành chỉ cảm thấy hoa mắt, trên mặt dường như bị 10 con muỗi đốt một chút, nhưng không có quá nhiều cảm giác. Ngô Hữu Đạo đã thu kim cười nói: Được. Vậy đã được rồi sao? Thương Thục Thanh muốn giơ tay lên sờ mặt lại bị Ngũ Hữu Đạo lắc đầu ngăn cản. Không nên sờ, chờ một lát đã. Thương Thục Thanh không tự mình xem được, nhưng những người khác lại nhìn thấy trên mặt nàng đã xuất hiện hơn 10 giọt máu. Nếu Ngũ Hữu Đạo nói chờ, vậy Thương Thục Thanh không thể làm gì khác hơn là khoanh tay chờ. Tuy nhiên, nàng có thể cảm nhận được trên mặt mình nóng lên, có chút sưng ra như có thứ gì đó muốn phát tiết, muốn thẩm thấu ra vậy. Thật sự có gì đó thẩm thấu ra. Từng thứ gì đó đen đen, rất nhỏ, đang từ trong lỗ kim trên mặt nàng bay ra, càng lúc càng nhiều. Người có pháp nhãn có thể nhìn thấy được rất rõ ràng. Những điểm đen bay ra này đang bay về phía từng con nhà tướng.

đã bảo Sơn Trang bên này chuẩn bị trước, lần lượt thi pháp khởi động phù chú và dán ở bên trong nắp rương, rồi nhanh chóng đóng nắp rương lại. Trấn âm phù không đắt, rất nhiều gia đình bình thường đều sẽ sử dụng để ngăn cản âm tà vào cửa. Lúc này, Ngũ Hư Đạo dùng nó để trấn áp âm khí nhà tướng trong rương lộ ra ngoài, để tránh trên đường đi sẽ bị người ta nhìn ra manh mối. Từ trong núi quay về, đám người Nguyên Tòng tất nhiên không tránh được phải giúp đỡ. Cho dù không có kiến thức đi nữa, lúc này bọn họ cũng đã nhìn ra chút manh mối. Sau khi phong ấn xong cả 500 cái rương, mấy người bù lại, Nguyên Tòng không nhịn được hỏi: những thứ này là nha tướng trong truyền thuyết sao? Ngũ Hư Đạo gật đầu: không sai. Nguyên Tòng kinh hãi không thôi: người làm thế nào tìm ra được nhiều nha tướng như vậy? Ngũ Hư Đạo chỉ vào sơn trang này: đó là do chủ nhân ban đầu của nơi đây làm ra. Nói vậy các ngươi có khả năng cũng nghe qua một ít lời đồn rồi. Chắc hẳn ban đầu Ninh Vương xây dựng tòa sơn trang này là để dễ dàng hành sự. Gia Cát giật mình nói: chuyện Ninh Vương chế luyện 10 vạn nha tướng là sự thật sao? Ngũ Hư Đạo khẽ gật đầu: mấy người hoặc ít hoặc nhiều đều đã nghe nói qua. Ngược lại Ngao Phong hoàn toàn không biết gì về điều này cả. Trước đây phần lớn thời gian y đều bị nhốt ở trong vô lượng viên, làm sao biết những điều này chứ? Y vội vàng hỏi người bên ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Nguyên Tòng: người chuẩn bị sử dụng những cái này để đối phó Ô Thương sao? Ngư Hư Đạo: ta từng đi qua Điệp Mộng Huyễn Giới, từng tận mắt nhìn thấy tình cảnh đám người Ô Thương ra tay ở đó. Đám người Ô Thường gặp La Sát Triều bao vây tấn công đã dẫn dắt cho ta. Có lẽ 10 vạn nha tướng không ngăn cản được Ô Thường, nhưng nhất định có thể làm chậm lại tốc độ thoát thân của hắn, lại hỗ trợ làm chậm lại đám người chặn đường chúng ta. Có thể vây khốn hắn, lại có thể tạo cơ hội cho Viên Cương ra tay. Nguyên Tòng dường như suy nghĩ tới điều gì nên gật đầu. Ngư Hư Đạo: cho nên những nha tướng này không thể có sơ suất gì được, cũng không thể để lộ ra. Mọi người phải cố gắng nâng cao tinh thần đề phòng. Nguyên Tòng: yên tâm đi, chúng ta trông cho. Tuy nhiên sau đó ánh mắt mọi người đều bị Thương Thục Thanh thu hút. Một mỹ nhân tuyệt sắc Bế Nguyệt Tu Hoa này ở đâu ra vậy? Nhìn thấy trang phục của Thương Thục Thanh, lại nhìn nàng và Ngân Nhi nói chuyện với nhau, còn có giọng nói và việc làm không thay đổi, Gia Cát Trì không nhịn được hỏi: nàng là quận chúa sao? Ngô Khu Đạo gật đầu và kể một chút. Ninh Vương đã để giải dược ở nơi chế luyện nha tướng nên nàng đã khôi phục lại hình dáng. Bây giờ hắn còn không muốn có quá nhiều người biết tầm quan trọng của Thương Thục Thanh trong việc khống chế 10 vạn nha tướng. Hơn nữa trước mắt cẩn thận sẽ không sai. Mọi người tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, không ngờ được một nữ nhân xấu xí như vậy tự nhiên lại có thể trở nên đẹp mắt. Cái gì gọi là chênh lệch một trời một vực, ngày hôm nay bọn họ xem như đã biết rõ. Lúc này Thương Thục Thanh mới từ trong lời nói của mọi người phản ứng được, hiểu ra gương mặt của mình đã thay đổi nên lập tức mừng rỡ lại có chút luống cuống. Trong giây lát không quen với ánh mắt mọi người nhìn mình như vậy, thỉnh thoảng còn nhìn lén Ngũ Hư Đạo. Ngũ Hư Đạo gọi Vân Cơ đến bên cạnh: nàng dẫn quận chúa vào phòng nghỉ ngơi đi. Vân Cơ nghi ngờ: không phải ngươi nói sau khi xong chuyện sẽ lập tức xuất phát ngay trong đêm sao? Ngũ Hư Đạo: quận chúa bị hao tổn tinh khí thần và huyết khí, đường dài sóc này sợ rằng không chịu nổi. Cứ để cho nàng nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại xuất phát. Tối nay cô tự mình canh gác ở phòng nàng, nàng không thể xảy ra chuyện gì được biết chưa? Vân Cơ không khỏi nhìn về phía Thương Thục Thanh, vấn đề cũng không lớn như vậy chứ. Nàng lại nhìn Ngũ Hư Đạo, cảm thấy điều này không giống với phong cách của hắn. Vào thời điểm quan trọng như vậy mà hắn còn có thể bận tâm đến tinh khí thần của Thương Thục Thanh không tốt à? Tinh khí thần không tốt thì tính là chuyện gì chứ? Nàng không tin trước khi Ngũ Hư Đạo đưa ra quyết định lại không suy nghĩ đến điểm ấy. Dựa vào sự đa mưu túc trí của vị này, vì không có khả năng không suy tính tới. Nàng nghi ngờ người này có thể có tính toán khác nên gật đầu nói: được, ta biết rồi. Nào ngờ Ngư Hư Đạo lại thêm một câu. Nàng vừa khôi phục gương mặt nên sợ rằng trong lòng khó có thể bình tĩnh để nghỉ ngơi cho tốt được. Cô ra tay để cho nàng yên tâm nghỉ ngơi đi. Vân Cơ nói dạ, rồi đi về phía Thương Thục Thanh. bảo nàng đi lên phòng nghỉ ngơi. Một tay Thương Thục Thanh nắm Ngân Nhi cẩn thận bước đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Ngũ Hồ Đạo. Chỉ thấy hai tay hắn cầm kiếm, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời sao. Cũng không biết đứng bao lâu, Ngô Hưu Đạo mới nâng kiếm xoay người, đi tới cửa phòng của Thương Thực Thanh và trực tiếp đẩy ra một khe hở. Vân Cơ đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong nhanh chóng quay đầu nhìn. Thấy là hắn, Vân Cơ đứng dậy, qua và ra cửa hỏi. Sao vậy? Ngô Hưu Đạo hất cằm vào trong phòng. Nàng yên tâm ngủ rồi chứ? Vân Cơ, ta đã điểm huyệt mê của nàng rồi. Ngũ Hưu Đạo ừ một tiếng rồi quay đầu nhìn bên ngoài. Những người bên ngoài vẫn khiến ta không yên lòng. Cô ra ngoài âm thầm nhìn theo dõi. Ở đây cứ để ta trông là được rồi. Vân Cơ, ngươi là một đại nam nhân, nhân lúc nữ nhân đang ngủ vào phòng nàng, điều này có thích hợp không? Ngũ Hưu Đạo suy một tiếng nói. Cô còn sợ ta làm chuyện bất chính với nàng sao? Vân Cơ nhìn hắn từ trên xuống dưới. Vậy thì khó nói lắm. Sau khi người ta trở nên xinh đẹp, ánh mắt ngươi nhìn người ta cũng trở nên khác thường. Ta không thể không đề phòng được. Đương nhiên nàng cũng chỉ nói vậy thôi. Nàng biết Ngũ Hưu Đạo không phải một hai ngày. Người này sẽ không tệ tới mức gây ra chuyện lộn xộn trong tình huống có nhiều người như vậy. Cuối cùng nàng vẫn ra khỏi cửa. Ngũ Hưu Đạo đẩy cửa tiến vào, tiện tay đóng cửa lại. Trong góc phòng tối tăm, Viên Cương đứng ở sau bồn hoa, nhìn chằm chằm vào Ngũ Hưu Đạo vừa tiến vào phòng của Thương Thục Thanh. Trong phòng, trước giường, Ngũ Hưu Đạo đứng yên nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say của Thương Thục Thanh. Một bên còn có một tồn tại chướng mắt là Ngân Nhi đang ôm nàng ngủ. Ngũ Hưu Đạo thò tay, điểm vào trên người Ngân Nhi, làm cho nàng không có cách nào dễ dàng tỉnh lại được. Sau khi đẩy nàng sang một bên, tay Ngũ Hưu Đạo giơ lên vị trí áo của Thương Thục Thanh, vài lần muốn hạ xuống lại rụt tay về. Nhưng cuối cùng ngón tay vẫn hạ xuống, đầu ngón tay chạm đến phần cổ trắng nõn của Thương Thục Thanh và nắm lấy áo của nàng, chậm rãi kéo xuống. Phần ngực trắng như tuyết dần dần hiện ra. Hắn cũng không lột hết trang phục trước ngực nàng, chỉ lộ ra đến một vị trí ở giữa khe ngực. Ngũ Hưu Đạo nhìn chằm chằm vào phần da trắng mịn trơn bóng này một lúc, chỉ thấy một làn da đẹp hoàn mỹ cũng không có gì khác thường. Ngón tay hắn còn xoa lên vị trí kia. Sau khi im lặng nhìn chăm chăm vào rất lâu, trong mắt hắn hình như có chút thất vọng. Cuối cùng cẩn thận khép trang phục của Thương Thục Thanh lại. Hắn thu tay lại và nhìn chăm chăm vào gương mặt của Thương Thục Thanh. Cuối cùng lại không nhịn được thỏ ngón tay chạm vào đó. Viên Cương đi tới ngoài phòng và chờ một lúc vẫn không thấy người đi ra. Cuối cùng hắn xoay người ngồi ở trên bậc thang. Tam hống đao cắm ở trước người, hai tay hắn giơ cao đỡ lấy chuôi đao, cúi đầu giữa hai cánh tay. Chẳng biết Lữ Vô Song đi tới từ lúc nào, nàng nhìn chăm chăm vào hắn ta một lúc lại nhìn cửa phòng đóng chặt. Cuối cùng xoay người ngồi ở trên bậc thang bên cạnh hắn và khẽ hỏi. Sao vậy? Viên Cương cúi đầu. Nàng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi đấy. Thấy hắn ý không muốn nói, Lữ Vô Song cũng không miễn cưỡng. Nàng có mấy lời muốn hỏi, nhưng nhìn ra được tâm tình của hắn không tốt, nên biết bây giờ không phải là lúc hỏi. Nàng im lặng một lúc lâu mới đứng dậy rời đi. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.